Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 841, chương 842, không phải bỏ xuống ta. Nói ra những lời này, Hoắc Y Huyên lại nghĩ tới một cái càng kinh khủng hơn sự tình. Đó chính là Lâm Tiêu chữa trị cho nàng, làm sao cũng có tiếp xúc đi, mà toàn thân mình là tổn thương. Đây chẳng phải là nói Lâm Tiêu đem toàn thân mình sờ toàn bộ. Hoắc Y Huyên đỏ mặt đến cổ căn, căm tức nhìn Lâm Tiêu, phảng phất Lâm Tiêu làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Lâm Tiêu cười khan một tiếng, đây cũng là bị bất đắc dĩ chứ sao. Hắn liền vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi nếu muốn cùng Băng Nguyệt Miêu ký kết khế ước, vậy ta liền cho ngươi một chút thứ tốt, để cho thiên phú của ngươi càng cao. Hoắc Y Huyên vẫn không trả lời, đầy đầu nghĩ cũng là một chuyện, ta bị hắn thấy hết, còn bị hắn sờ hết, mắc cỡ chết được. Vù vù, nguyên bản nàng chỉ là trên mặt đỏ ửng, hiểu rõ vấn đề, hiện tại nàng là toàn thân phát nhiệt, có một loại lại phải ngất đi cảm giác, phảng phất trên thân những vết thương kia đang có một hai bàn tay đang sờ tới phủi nhẹ, để cho nàng toàn thân sợ hãi, đều nổi da gà. Lâm Tiêu đột nhiên đứng lên, đem Hoắc Y Huyên nhõng nhẽo thân thể nhỏ ôm ở trong lòng. Hoắc Y Huyên xấu hổ, ngươi lại muốn làm cái gì? Thừa dịp ta hôn mê bắt nạt ta còn chưa đủ, lẽ nào ngươi còn muốn nhân lúc nóng đến một phát? Có người đã đến, Lâm Tiêu nói ra. Hắn vung tay lên, một cơn gió mát thổi qua, đem nơi đây khí tức thổi tan. Sau đó hắn ôm lấy Hoắc Y Huyên nhanh chóng nhanh rời đi. Quả nhiên, không bao lâu thời gian, đã có người tới đến chỗ này. Còn có một cái mũi khá lớn người tứ xứ người người. Bất quá cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Kiểm tra một phen sau đó, bọn họ rời đi. Ngược lại đi đến hạ một chỗ, bọn họ còn muốn giết ta. Hoắc Y Huyên thấy một màn này, trong mắt lộ ra vô tận phẫn hận. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác, trong lòng nhõng nhẽo thân thể nhỏ đang khẽ run. Đây là to lớn phẫn nộ, đồng thời còn có chút vì sợ hãi. Nàng dù sao chỉ là một cái tiểu cô nương, bị như vậy truy sát, thiếu chút nữa bị giết chết. Há có thể một chút không sợ? Lâm Tiêu vỗ nhẹ nàng vác, ôn tồn nói, không cần lo lắng, có ta ở đây. Ừ, Hoắc Y Huyên gật đầu một cái, đầu nhỏ tựa vào Lâm Tiêu trong ngực. Có Lâm Tiêu những lời này, nàng cảm giác an toàn 10 phần. Trầm mặc chốc lát, Lâm Tiêu hỏi, bọn họ đến tột cùng là ai? Những người này mục đích? Lâm Tiêu biết đại khái, chính là vì Băng Nguyệt Miêu. Bất quá bọn hắn đến tột cùng là ai? Nói đến cái này, Hoắc Y Huyên lập tức hừ lạnh, chính là Cố Dương thành phủ thành chủ. Chỉ cần ta có thể còn sống sót, ta cảm thấy sẽ không bỏ qua bọn họ. Dần dần, Hoắc Y Huyên âm thanh thấp kém lại đi, nàng nhớ lại hắn và nàng cùng nhau đi tới nơi này người. Hiện tại cũng chỉ còn dư lại nàng một cái, còn lại tất cả đều chết hết. Nàng không nhịn được nước mắt rồi rào hốc mắt, mí mắt nháy mắt nước mắt liền ào ào chảy xuống. Lâm Tiêu khẽ vuốt ve tóc nàng, điểm điểm nguyên khí truyền vào nàng trong thân thể, đem nàng tâm tình chậm rãi vuốt lên. May mà có Lâm Tiêu ca ca. Hoắc Y Huyên hơi liếc qua Lâm Tiêu gò má. Nếu không có Lâm Tiêu tại mà nói, nàng cũng sớm đã chết đã lâu rồi. Nàng lại đi Lâm Tiêu trong ngực chen lấn chen chúc, phảng phất loại này mới càng thêm có cảm giác an toàn. Lâm Tiêu khẽ cau mày, hỏi, ngươi tới nơi này mục đích, phủ thành chủ làm sao biết? Bình thường lại nói, Hoắc Y Huyên thân phận cao gia phủ thành chủ không biết bao nhiêu. Nàng mục đích hành tung, phủ thành chủ là làm thế nào biết? Hoắc Y Huyên bắt đầu còn thật không ngờ những này. Trải qua Lâm Tiêu vừa nhắc, nàng cũng là rất nghi hoặc. Đúng vậy, Đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ có người tiết lộ tin tức? Hoa Y Huyên bắt đầu suy nghĩ. Chính là đây cũng không đúng à. Nàng tới đây mục đích chỉ có rất ít người biết rõ. Mà những cái kia biết rõ người không có lý do gì tiết lộ. Hoa Y Huyên không nghĩ ra. Có chút mặt ủ mày trao. Không nghĩ ra liền không cần nghĩ. Tổng sẽ biết. Lâm Tiêu đưa tay đem nàng cau mày vuốt lên. Hừm, ta nhất định sẽ mức độ tra rõ. Hoa Y Huyên mạnh mẽ gật đầu. Nàng lại nhìn một chút Lâm Tiêu. Ngươi không biết ngươi động tác rất thân mật sao? Bất quá chính nàng cũng không có ngăn cản. Đã như vậy, vậy ta liền dẫn ngươi đi ra ngoài đi. Chỉ phải rời đi Cố Dương Sơn. Trời đất bao la, phủ thành chủ liền tái vô lực tìm kiếm được bọn họ. Hơn nữa, chỉ cần Hoắc Y Huyên xuất hiện ở mắt người trong, phủ thành chủ nhất định phải đường chạy, không dám tiếp tục ra tay với nàng. Có khả năng rời đi sao? Hoắc Y Huyên lẩm bẩm. Nàng biết rõ, tất nhiên có rất nhiều người đang đuổi giết mình. Toàn bộ Cố Dương Sơn khẳng định nguy hiểm giăng đầy. Lâm Tiêu có thể mang theo mình ra ngoài sao? Nàng chần chờ một chút nói ra. Nếu không thì chúng ta trước hết ở trong núi ẩn núp đi. Khẳng định sẽ có người tới cứu ta. Lâm Tiêu cười. Có người tới cứu ngươi đây là tất nhiên. Nhưng mà kia được chờ bao lâu? Sợ rằng chờ được chúng ta đói đều chết đói. Vừa nói, Hoa Y Huyên bụng liền truyền đến ụp ụp âm thanh. Hoa Y Huyên đại thẹn thùng, liền vội vàng đem đầu chôn ở Lâm Tiêu trong ngực giả bộ đa điều. Nàng thầm mắng mình bụng, người lúc nào thì không gọi, hết lần này tới lần khác lúc này gọi. Tựa hồ cảm nhận được nàng tiếng mắng, nàng bụng gọi càng mừng hơn. Đây là không có cách nào để làm điều này. Nàng là thật đói, lúc trước chỉ là bởi vì khẩn trương, vì vậy mà che giấu đói bụng sự tình. Hiện tại buông lỏng xuống, dĩ nhiên là không che giấu được rồi. Ta đi trước cho ngươi tìm một chút hoa quả hơi viết một chút đi. Hoa Y Huyên phát ra văn, nột một bản âm thanh, cũng chỉ có thể tìm một chút hoa quả ăn một chút rồi. Dù sao Lâm Tiêu không có khả năng tại đây cho nàng làm cái gì bữa tiệc lớn. Sợ rằng vẫn không có làm ra, lập tức cũng sẽ bị người phát hiện ra. Càng ngày càng nhiều người đang siêu tầm bọn họ. Bất quá lấy Lâm Tiêu năng lực né tránh, những người này là không có khả năng tìm đến. Chủ yếu là những người này thực lực quá mức thấp kém. Tất cả đều là một ít luyện khí cấp thấp võ giả. Nếu tới nhiều chút cường đại hơn, Lâm Tiêu mang theo Hoắc Y Huyên thật đúng là không tốt như vậy trốn. Bất quá người như vậy dù sao cũng là số ít, không có khả năng khắp nơi đều có. Hái được mấy cái không có độc hoa quả, Lâm Tiêu đem hoa quả đặt ở Hoắc Y Huyên trong ngực. Theo sau tự muốn đem nàng bỏ xuống, không phải bỏ xuống ta. Hoắc Y Huyên ôm thật chặt Lâm Tiêu. Rất sợ đây để xuống một cái hạ Lâm Tiêu liền biết biến mất. Được, Lâm Tiêu ngược lại cũng không có vấn đề. Ngược lại Hoắc Y Huyên cũng không nặng, thân thể cũng không lớn. Trên người nàng che phủ một kiện Lâm Tiêu áo khoác, là có thể đem toàn bộ thân hình toàn bộ che giấu. Chỉ lộ ra một cái đầu đến, có thể tưởng tượng nàng có bao nhiêu nhỏ, cắn mấy cái hoa quả. Hoa Y Huyên đem tay nhỏ đưa đến Lâm Tiêu bên mép. Lâm Tiêu lắc đầu nói ra. Ta không đói bụng, miễn cưỡng no bụng sau đó. Lâm Tiêu nhìn sắc trời một chút. Mặt trời tức sắp xuống núi. Lâm Tiêu nói ra. Chờ đến trời tối ta liền dẫn ngươi ra ngoài. Ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc. Tỉnh ngủ là tốt. Lâm Tiêu cũng không có hứng thú đi cùng phủ thành chủ cứng đối cứng. Hắn tuy rằng thực lực không tệ, trúc cơ cảnh giới đều không phải đối thủ của hắn, nhưng mà phủ thành chủ dù sao không phải là thế lực nhỏ. Lâm Tiêu cũng không có lấy một địch 100 tâm tư, chỉ phải dẫn Hoắc Y Huyên ly khai, để cho nàng tìm đến nàng thế lực sau lưng. Phủ thành chủ kia liền trực tiếp xong đời, không cần hắn xuất thủ.